ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng híp mắt. Ngô Hưng Bang là một trong những giám đốc giải trí tinh không? Ăn cơm chưa xong, Hạ Trừng Trừng mới rời khỏi du thuyền. Từ xa đã nhìn thấy Thường Thanh và Hầu Bác Siêu đã sớm đứng ở bến tàu. Hạ Trừng Trừng vừa xuất hiện, trong nháy mắt đôi mắt hạt đậu của Hầu Bác Siêu sáng lên. Ân cần tiến lên, đưa 5 bản hợp đồng đã ký gần đây. Hạ Tổng, hợp đồng của đám người Mạc Vân Thiên đã hoàn thành, cũng đã đưa bọn họ làm đối tượng quan trọng để phát triển tiếp theo của công ty. Đây là hợp đồng của bọn họ. Hạ Trừng Trừng vô cùng hài lòng. Cô biết Hầu Bác Siêu là người đại diện huy chương vàng số 1 của Thiên Thịnh. Chuyện giao cho anh ta sẽ không có sai sót. Hầu Bác Siêu, trước mắt là do máy nghiền dối trá phơi bày, nên chỉ số tìm kiếm Baidu và chỉ số tìm kiếm Weibo của 5 người bọn họ đều nằm trong top 10. Những việc bàn luận trên mạng và lượng fan tăng đều rất tốt. Hạ Trừng Trừng lật lại hợp đồng. Sắp xếp tiếp theo đâu? Tác phẩm mới là gốc rễ của cuộc đời một nghệ sĩ. Những người này có thể nổi tiếng và được người hâm mộ chấp nhận, cũng bởi vì bọn họ vốn đã có tác phẩm rất xuất sắc. Mạc Vân Thiên sẽ tiếp tục quay Nữ Cố Lộc Công Lược. Dự án của Tôn Mặc Thư, Thanh Minh Ngôn, Lộ Viễn Sơn cũng đang được tiến hành. Chỉ là Đàm Duy Nhạc. Hầu Bác Siêu dừng một chút, đôi mắt hạt đậu toát ra vài phần lo lắng. Đàm Duy Nhạc là người rút lui lâu nhất. 2 năm đối với một idol là một thời gian quá dài. Có thể nổi tiếng hay không cũng rất khó nói. Kế hoạch trước mắt là cho anh ta một album. Nhưng hiệu quả hay không? Không dễ nói. Những diễn viên và ca sĩ như Tôn Mặc Thư và Trình Thanh Dương, bởi vì có tác phẩm đủ tốt, cho dù có qua bao lâu cũng sẽ khiến khán giả nhớ mãi. Tốc độ thay đổi idol quá nhanh, nếu không có sức nóng liên tục, rất khó để đứng vững trong giới. Năm đó Thiếu Niên Ngân Hà giúp Đàm Duy Nhạc hot, đưa anh ta đến trước mặt mọi người, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Bây giờ đẩy album tiêu hao nhân khí của nghệ sĩ cũng không có tác dụng. Hạ Trừng Trừng trả lại hợp đồng cho Hầu Bác Siêu. Kế hoạch cho Đàm Duy Nhạc có thể suy nghĩ lại. Hầu Bác Siêu nhận lấy hợp đồng gật đầu. Tôi sẽ tìm thử có tài nguyên thích hợp với cậu ta hay không. DTV Há Tả Trừng Trừng quay đầu quay nhìn về phía Thường Thanh. Thường Thanh điều tra thị trường. Nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời. Giờ phút này thấy Hạ Trừng Trừng tán gẫu với Hầu Bác Siêu xong, mới tiến lên một bước. Hạ Tổng, tôi đã xem qua hợp đồng lúc trước của cô và công ty giải trí tinh không rồi. Trong hợp đồng công ty giải trí tinh không có rất nhiều chỗ đòi tiền. Hơn nữa là hợp đồng hàng năm mà còn giấu cô nhiều chuyện. Làm trái với ý muốn của nghệ sĩ, tự nhận dự án. Chúng ta không tố cáo bọn họ xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ đã quá tốt rồi. Bọn họ còn muốn đòi tiền bồi thường. Nếu đã như vậy, Hạ Trừng Trừng rất hài lòng. Đeo kính đen lên, chúng ta đi công ty giải trí tinh không tính sổ đi. Công ty giải trí tinh không là công ty giải trí thứ hai trong làng giải trí. Chuyện phát triển idol, với sự có mặt của diễn viên và ca sĩ, idol không thể phát triển mạnh, mà người sớm chú trọng phát triển idol chính là công ty giải trí tinh không. 2 năm trước, cùng với chương trình Thiếu Niên Ngân Hà, Đàm Duy Nhạc là idol đầu tiên bùng nổ, truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong nước muốn trở thành idol. Cũng chính là vào lúc đó công ty giải trí tinh không ký hợp đồng với rất nhiều idol. Trong đó bao gồm Đàm Duy Nhạc đã từng hot và Hứa Triệt đứng vị trí thứ hai của Thiếu Niên Ngân Hà năm đó. Bất luận là từng có idol Đàm Duy Nhạc hay là có idol Hứa Triệt như hiện nay đều làm cho công ty giải trí tinh không có thể ngồi chắc trên chiếc ghế phát. Triển idol, Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh đi tới công ty giải trí tinh không. Cách chương.